Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1876, tam tai. Tiên vương chém giết, ngang qua 3000 giới, mặc dù là ở vực ngoại quyết chiến, cũng ảnh hưởng quá lớn, thiên địa run rẩy, trật tự đổ nát, đại địa đều muốn đi vào thời đại hắc ám. Tiên vương đang liều chết, ngàn tỷ sinh linh kinh hãi, rộng lớn thế giới, từng mảng cổ giới, đều đang run rẩy, khí tức thực sự là khủng bố, vô pháp nói nên lời sức mạnh hủy diệt, chí cường chí bá, muốn ép rơi xuống, hủy thiên diệt địa, vạn giáo náo động, chuyện gì xảy ra, vực ngoại thời không, đều bồng bềnh xuống hùng vĩ huyết quang bọt nước. Một mảnh tiếp một mảnh, sức ảnh hưởng càng khiếp người, đầy trời sao lớn nổ tung, liên miên đại nhật tát, như là thượng thương chi địa lại bị xuyên thủng, tiên vương chém giết, trật tự vỡ diệt, đại đạo vỡ vụn, không thể không nói cường giả của lĩnh vực này đạo hạnh đã tuyệt đỉnh. Cực hạn, mặc dù là một giọt máu đều có thể ép sụp cổ tinh hài. Mặc dù là một đạo sợi tóc đều có thể cắt rời đại đạo trật tự. Chiến trường ở phóng to, ảnh hưởng 3000 giới cộng hưởng, thiên địa bị huyết quang bao trùm, đầu nguồn phương hướng hừng hực chói mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đầu đầu cũng có hủy diệt bão táp ở lan tràn. Gào, sinh linh khủng bố bạo phát, cái thế cự hung ngang trời, to lớn hai cánh dương ra, xé rách đại vực, xé rách vực ngoại hắc ám, thân thể thiêu đốt ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực, như cùng ở tể dương kích 3000 giới. Đại chiến trực tiếp tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ bên trong. Mạnh mẽ hùng bá bọn họ đều không thể dình đến toàn cảnh. Đầu nguồn phương hướng vũ động bão táp, nương theo mênh mông nguyên thần khí tức, ép cấm kỵ cường giả đều không ngóc đầu lên được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương xa cổ giới cường giả không rõ ràng vương thành chi biến. Đây là tiên vương đang liều chết. Chuyện này phát sinh xác suất quá thấp. Một cái vũ trụ thời đại đều chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Đầu nguồn phương hướng bốc hơi cái thế sát niệm. Điều này nói rõ tiên vương đang liều chết. Hầu như đều là ngươi chết ta nói tàn khốc đấu tranh. Trận chiến này đã liên lụy đến tiên giới cao cấp nhất sức mạnh. Phải biết tiên vương đã có phong đế tư cách, tương đương với tiên giới đáng sợ nhất chiến lực đang liều chết. 3000 giới đều vang vọng đinh tai nhức óc nổ vang. Vương thành bên trong, vắng lặng đến mức tận cùng. Một cái châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến mức độ này bên trong. Đã vượt qua hùng bá dự liệu của bọn họ. Trận chiến này cùng tiên tộc biệt thự bị lật tung đã không lớn bao nhiêu liên quan. Cùng tiểu lôi vương cũng không lớn bao nhiêu liên quan. Ngục vương đăng lâm, không chỉ là vì vương thành hộ đạo giả, vẫn là hướng về phía Tô Viêm đến. Càn khôn nhị lão có chút không nghĩ ra. Tuy nói Tô Viêm huy hoàng tuyệt đỉnh, bị sắc phong làm tề thiên thánh vương, thần uy kinh thế, ở thế hệ tuổi trẻ có thể xưng tụng cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là một cái mới vừa đột phá đại thánh, tại sao biết để tiên tộc điên cuồng? Trước vương thành tiên tu mặc bọn họ nhằm vào Tô Viêm. Hiện nay liền mục vương đều đến rồi. Điều này nói rõ Tô Viêm lai lịch rất lớn. Đế lệnh sẽ không phải là Tô Viêm bọn họ sau lưng tồn tại lấy ra sao? Càn khôn nhị lão biểu hiện trịnh trọng, năm đó hộ đạo giả rời đi vương thành, đi rồi tiên tộc đến nhà viếng thăm, lớn nhất dựa vào là đế lệnh, bọn họ hiện đang suy đoán, hay là Tô Viêm bọn họ sau lưng tồn tại, để tiên tộc ghi nhớ. Nhị lão, phải làm sao mới ổn đây? Hùng bá nôn nóng kêu to, nếu không các ngươi đi tìm đại ca, xin lão nhân ra người xuất quan. Tọa trấn vương thành, đã không kịp, ngục vương quyết tâm muốn bắt đi Tô Viêm bọn họ. Trận chiến này đã mở ra, rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Càn Khôn nhị lão tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng rõ ràng hiện tại đi viện binh đã không kịp. Năm đó Hùng Bá bọn họ kết nghĩa Kim Lan, mạch này đi đầu đại ca, không phải là bình thường nhân vật. Vị nào nếu như thật đứng ra, Ngục Vương căn bản không đáng chú ý. Đáng tiếc thời gian không còn kịp nữa. Không biết hộ đạo giả đến cùng có thể hay không gánh vác được. Cũng không rõ ràng thương thế đến tột cùng khôi phục lại cái gì cấp độ. Đương nhiên, trận chiến này mặc dù là bết bát nhất, mượn cho Ngục Vương mấy cái lá gan cũng không dám tiêu diệt hộ đạo giả. Trừ phi bọn họ tiên tộc muốn phản ra tiên giới. Hiện tại Hoàng Vương vẫn là vương thành hộ đạo giả. Loại người này nếu như chết đi, toàn bộ tiên giới đều sẽ run ba cái. Đế tộc đều không ép được bão táp cùng ảnh hưởng. Hoàng Vương ngang dọc tiên giới năm tháng dài đằng đẵng, cũng kết giao rất nhiều sinh tử huynh đệ. Huống hồ bọn họ mạch này đại ca càng không thể ngồi được. Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Vương một khi bại rơi, sức ảnh hưởng vẫn là quá to lớn rồi. Vương thành bảo tàng địa, Tô Viêm tiến vào mạnh nhất kho báu tiên cung. Cho dù là đứng ở chỗ này, hắn đã có thể nhào bắt được ngoại giới hủy diệt đại chiến. Tiên vương cuộc chiến đã mở ra rồi. Tiên tộc, tinh không đế tộc, Tô Viêm khẽ nói, hai mắt lạnh lẽo, đem đầy tiên cung chân bảo coi như không có gì. Từ khi đi tới tiên giới, căn bản không có yên tĩnh quá. Chiến trường phong vương tiên tộc tỏa ra sát cơ, thủ đoạn không cần nhiều lời. Nếu không có Tô Viêm mạnh mẽ, chiến trường phong vương đã là hắn nơi chôn xương. Vốn tưởng rằng sắc phong đỉnh tiêm vương hầu, tự thân có bùa hộ mệnh, bây giờ nhìn lại có chút buồn cười. Tiên tộc chân chính quyết tâm, vương thành cũng dám xông. Cục diện này nếu không có hộ đạo giả đứng ra, bọn họ thật muốn rời khỏi tiên giới rồi. Cho dù là Tô Viêm có một loạt lá bài tẩy, chung quy không phải hắn sức mạnh của bản thân. Ta như đăng đế, chắc chắn để tiên tộc rơi rụng. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, cả người tỏa ra lạnh lẽo khí tức sơ xác. Cái gì tiên ma đại chiến, cái gì hắc ám giới, hắn không để ý tới, cũng không quản được. Đánh nổ tiên tộc trở thành Tô Viêm mục tiêu. Trời không tuyệt đường người. Tô Viêm không tin vương thành là tiên giới hành trình chạm cuối. Không tới ngàn cân treo sợi tóc, Tô Viêm không sẽ rời đi tiên giới. Hắn cần muốn trưởng thành, cần thiên địa hoàn cảnh đi lớn lên, đi trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải dựa vào tiên giới hoàn cảnh. Tô Viêm tràn đầy lửa giận lắng lại, mắt thần như điện, dò xét tòa này tiên cung cung điện. Trong này không có thiên tài địa bảo, cũng không có tiên hiếm quý bảo. Đập vào mi mắt chính là liên miên tiên giới bí điển bồng bềnh ở trong tiên cung bộ. Tòa này cung điện chỉ đối thiên chi bối vương hầu mở ra. Bên trong cất giấu đồ vật tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm giơ tay lên, nắm lấy một cái gia thú đồ. Cả tấm gia thú đồ tràn ngập mơ hồ cấm kỵ tia sáng. Không nghi ngờ chút nào đây là cấm kỵ cường giả gia thú. Phía trên này ghi chép một loạt rườm rà văn tự. Tô Viêm tâm kinh, cẩn thận xem, phát hiện kinh người đại đạo áo nghĩa. Đây là cấm kỵ cường giả lưu lại đại đạo bí điển. Trình bày chính là đạo pháp của hắn ảo diệu, đối với sự tu hành có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Bí điển tự nhiên quý trọng, một khi bắt đầu xem, gia thú đồ tự chủ phát sáng, hiện ra đủ mạch đại đạo gợn sóng, giống như một vị thái cổ man thú hiển hóa ra ngoài. Đối với Tô Viêm giảng đạo, không nghi ngờ chút nào, xem càng nhiều, gia thú con dấu tải văn tự cũng là càng mơ hồ. Tô Viêm chưa từng xem thêm, không thích hợp bản thân. Hắn muốn chọn chân chính thích hợp bản thân con đường bí điển. Cấm kỵ cường giả đã đầy đủ đáng sợ. Tuy rằng không phải tiên vương, thế nhưng loại người này khoảng cách tiên vương chỉ có cách xa một bước. Đây là Tô Viêm lấy làm kinh hãi, nhìn thấy một tấm bốc hơi đại đạo mưa ánh sáng điển tịch. Phía trên khắc họa kiểu chữ, giống như tối cường đại đạo vật dẫn hiện ra, rộng lớn mà lại phan bác, mênh mông mà lại cổ xưa, đều muốn nuốt lấy vũ trụ chư thiên. Tô Viêm không thể không líu lưỡi, đây là tiên vương lưu lại điển tịch. Mỗi một đạo kiểu chữ đều dường như từng cái vũ trụ nhỏ đang phát sáng. Đạo pháp ảo diệu quá thâm ảo, cấp độ sâu nghiền ngẫm đọc đều sẽ quên thời gian trôi qua. Thật là bạo tay a. Tô Viêm hai mắt xem lướt qua từng cái bí điển. Có tu luyện áo nghĩa, có mạnh mẽ cổ kinh sách, cũng có đỉnh tiêm thần thông. Những thứ đồ này Tô Viêm có thể tùy ý đi xem cùng tuyển lựa. Đương nhiên là có thời gian hạn định, vùng đất này sẽ không đối Tô Viêm vẫn mở ra. Tô Viêm xuyên qua mảnh này thần thánh trang nghiêm kinh văn đại dương. Đi đến tiên cung nơi sâu xa, đây là mạnh nhất bảo tàng ngang dọc chi địa. Xây dựng một cái tiếp một cái to lớn long trụ, mỗi một cái long trụ bên trên đều trôi nổi sách cổ, có chút thư tịch rất đặc thù, như là tiên vương chi cốt rèn đúc mà thành, như có như không tràn ngập cùng khủng bố hung khí. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, nhìn một quyển cốt thư, tinh thần thâm nhập ở trong chớp mắt, như là xông vào hồng hoang thịnh thế ở trong, nhìn thấy một vị thần ma, huyền công cửu truyền, khai thiên tích địa. Sáng lập vũ trụ hồng hoang, sáng tạo hệ thống tu luyện, giáo hóa chúng sinh, cửu chuyển huyền công, tứ đại kiểu chữ hiện ra. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt, một môn rất đáng sợ kinh văn, có thông thiên triệt địa khả năng, hơn nửa không kém Thái Dương mẫu kinh cùng Thái Âm mẫu kinh mấy phần. Đây là khen thưởng, Tô Viêm quả nhiên líu lưỡi. Thiên chi bối vương hầu khen thưởng cũng quá phong phú rồi. Đến trước càn khôn nhị lão báo cho chính mình, hắn có thể ở mạnh nhất bảo tàng địa bên trong, chọn trên long trụ bất luận một loại nào kinh văn, thần thông mang đi, sau khi tu luyện thành tất nhiên phải thuộc về con, mà không thể mang ra vương thành. Hắn cảm xúc dâng trào, ánh mắt vừa nhìn về phía dưới một quyển cốt thư. Phía trên này ghi chép chính là đỉnh phong tạo cực đại thần thông. Loạn thiên kiếm tuyệt, Tô Viêm cẩn thận thưởng thức. Cuối cùng kết luận, tuy rằng không sánh được chu thiên kiếm đạo, nhưng cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Nói chung, mạnh nhất kho báu bên trong, cất giữ chính là tiên giới. Cao cấp nhất đại thần thông, kinh thế cổ kinh, vật này đế tộc đều mê tít mắt. Đây là thuộc về tiên giới cộng đồng của cài, chỉ có thiên vương mới có tư cách đi vào xem. Ta nên lựa chọn ra sao kinh thư? Tô Viêm ở trong lòng nói nhỏ, hắn không thiếu hụt thần thông, tương tự cũng không thiếu hụt kinh văn. Đây là một lần cơ hội hiếm có, một khi chọn sai lầm nhất định sẽ bỏ mất kỳ ngộ. Chủ yếu nhất chính là, Tô Viêm không hiểu những kinh văn này cùng thần thông chi uy. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu rồi. Tô Viêm đột nhiên một cơ linh. Hắn ngồi khoanh chân, đối với hơn trăm long trụ. Thân thể phát sáng, lôi đình ánh sáng tràn ngập. Nương theo nặng nề tiếng tụng kinh. Trong cơ thể lôi đình cuồn cuộn, mãnh liệt rít gào. Khai thiên lôi kinh đang vận chuyển, tỏa ra sức mạnh to lớn, nhằm phía hơn trăm long trụ. Đúng như dự đoán. Tô Viêm phát hiện trong đó một cái màu đen long trụ đỉnh bồng bềnh một quyển kinh thư. Hấp dẫn khai thiên lôi kinh, Tô Viêm hai mắt mở to, trực tiếp đi tới, toàn thân đen kịt, giống như một loại đặc thù trang giấy, tỏa ra hơi thở cổ điển, lắng đọng dày đặc năm tháng ánh sáng, không biết nằm ngang ở vương thành trong kho báu bao nhiêu năm rồi. Tam tai. Tô Viêm tinh thần có chút hoảng hốt, nguyên thần dường như rơi vào màu đen long trụ bên trên. Bên tai vang vọng chí cao uy nghiêm tiếng, như là trời xanh ở khắc họa pháp chỉ, hạ xuống thiên phạt, diễn biến đại tai đại nạn. Đây là thần thông gì? có thể truy tố đến tiên giới khởi nguyên sao? Ngay ở Tô Viêm vắng lặng ở Tam Tai Bí Pháp, ở trong thời khắc, Vương Thành lại một lần nữa biến thiên. Ầm ầm ầm, ngoài thành không bình tĩnh, một đạo to lớn vực môn ngang trời, lượn lờ chí cao pháp tắc trật tự. Đây là vượt qua cổ giới vực môn, giáng lâm ở Vương Thành bên ngoài. Một chiếc tiếp một chiếc cổ chiến xa ngang trời, vượt qua rách nát thương khung, cũng có thành đàn cổ thú lao ra, thiết kỵ đạp lên hư không rung động ầm ầm. Đây chính là đại thánh vật cưỡi, hung uy tiết ra ngoài. Ở bên trên tác giả một vị tiếp một vị khí tức cường đại tuổi trẻ thiên kiêu. Tô Viêm, người này con rùa đen rút đầu, lăn ra đây. Tinh Không San ngồi ngay ngắn ở một đầu trắng như tuyết thụy thú bên trên. Biểu hiện băng hàn, trực tiếp đối với Vương Thành phát ra một tiếng quát mắng. Lớn mật, hùng bá nổi giận, cả tòa Ưng Thành dâng lên ngập trời khí tức sơ xác. Hộ đạo giả đang cùng Mục Vương huyết chiến, Tinh Không San bọn họ lại vẫn dám đến, mà lấy thái độ như thế muốn đăng lâm Vương Thành. Này tức giận trong thành tướng sĩ, mau nhìn, sau một khắc, trong thành có người kinh hãi, nhìn thấy một đảo khủng bố phong hào ngang trời, mênh mông dường như tinh không đổ nát, đè ép Vương Thành cường giả. Đây là đời chữ Thiên Vương Hầu đại giá quang lâm, dường như một vị tuổi trẻ đế vương ở tuần tra. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ đến một bóng người, bước chậm ở trong tinh không. Thần uy lẫm lẫm, hắn long hành hổ bộ, vượt qua ra vực môn, khí thế càng là mạnh mẽ cùng bá đạo, chỉ nửa bước sắp bước vào Vương Thành ở trong, hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng. Tinh Không San quát lạnh, Thiên Tinh Vương giáng lâm, ai dám ngăn cản? Không nghi ngờ chút nào, đây là tiên nhân động thanh niên tuấn kiệt đến rồi, nam nữ đều có. Từng vị anh tư bộc phát, ngạo khí bức người, nhìn xuống Vương Thành, biểu hiện đều là băng hàn. Bọn họ sức lực cũng rất đủ. Hộ đạo giả là không ngăn được Mục Vương. Chỉ cần hộ đạo giả bị bại rơi, Thiên Tinh Vương có thể trực tiếp ra tay đem Tô Viêm trấn áp mang đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.